Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, Hoàng đảo khai khiếu. 2. Mới hơn 100 con, còn chưa đủ. Hứa Thanh hô hấp có chút dồn dập, không tiếc linh thạch tiêu hao, trèo chống phòng hộ cùng lúc ngóng nhìn mặt biển. Rất nhanh hắn liền thấy mặt biển phương hướng, sóng biển lần nữa lăn lộn. Từng đầu so với hắn đã từng chỗ xem lớn quá nhiều kiếm ngư ở nơi đó gào thét mà đến, liên miên vọt lên, liên miên lâm gần, số lượng nhiều trọn vẹn mấy trăm. Bên trong mặc dù phần lớn là ngưng khí 3-5 tầng, nhưng cũng có 4-5 đầu đạt đến ngưng khí tầng 8-9 dáng vẻ. Tại bọn chúng mắt đỏ, bị tức hấp dẫn xông vào cảng trong nháy mắt, Hứa Thanh trong mắt hàn mang lóe lên. Đem trong tay độc dẫn hương trực tiếp ném vào trong biển. Trong chớp mắt, màu đen nước biển biến càng thêm đen nhánh, tựa như mực đậm đồng dạng. Hắn bên trong ẩn chứa trên trăm loại độc tại cái này một khắc toàn diện bộc phát, tràn ngập chỗ. Từng đầu hắc lân ngạc trực tiếp tự thân thể rung động, đã mất đi hoạt động chi lực, kia cần kình dãy giụa cũng tại sự tình vô bổ. Thân thể bị độc tê dại khó có thể động đậy. Còn như những cái kia kiếm ngư càng là như vậy, toàn bộ quá trình cũng chính là một nhẫm hương thời gian. Toàn bộ vịnh biển tựu theo kịch liệt vượt qua cút bên trong bình tĩnh trở lại. Hứa Thanh mắt lộ ra chờ mong, tay phải nâng lên bỗng nhiên một chảo, lập tức từng đầu hải thú bị nước biển hình thành đại thủ nắm lên. Hướng hắn nơi này tới gần, theo những này cũng không có bị triệt để hạ độc chết hải thú tới gần. Hứa Thanh thể nội pháp khiếu chi hỏa ầm vang tản ra, bao phủ qua đi mở bắt đầu đốt cháy. Hắn độc mặc dù kịch liệt, có thể trọng điểm không phải giết chóc, mà là để bọn chúng mất đi lực phản kích. Giờ phút này theo hắc hỏa thiêu đốt, từng sợi hồn bị hút vào Hứa Thanh thể nội, tại hắn vùng đan điền hóa thành hồn ảnh, như củi cháy hừng hực dưới, bị hắn điều khiển hướng về tự thân đệ tam cái pháp khiếu. Vọt thẳng đi, tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Thanh thân thể chấn động, trong mắt lộ ra tinh mang, thể nội đệ tam cái pháp khiếu bỗng nhiên mở ra. Theo mở ra, trong đó linh năng tràn vào hình thành vòng xoáy, một tia pháp lực dâng lên dung nhập toàn thân hắn, có thể Hứa Thanh pháp lực nhiều một chút, hắn không có dừng lại, thân thể bên ngoài màu đen hỏa diễm lần nữa hấp thu thú hồn. Cứ như vậy thời gian trôi qua, cho đến sắc trời triệt để đen lúc, Hứa Thanh thể nội thứ 4 cái pháp khiếu mở ra. Đến tận đây, mảnh này vịnh biển đã thành tử địa. Mặt ngoài nhìn xem không có gì, nhưng dưới biển đã chôn vô số thú thi. Thời khắc này Hứa Thanh thể nội 4 cái pháp khiếu đều tại vận chuyển, đại lượng pháp lực sinh sôi lưu chuyển toàn thân, khí tức cũng so trước đó mạnh rất nhiều, nhất là hắn hắc hỏa lan tràn trở ra. 4 cái pháp khiếu bên trong hỏa diễm tràn ngập chiếu rọi thể nội. Có thể ngồi tại trên bong thuyền Hứa Thanh, thể nội hỏa sáng lóng lánh. Mặc dù cùng đội trưởng Huyền Diệu trạng thái so sánh, chênh lệch vẫn như cũ cực lớn. Nhưng cùng đồng dạng vừa mới tấn thăng trúc cơ chi nhân so sánh, bởi vì Hứa Thanh nội tình hùng hậu, hắn bây giờ pháp lực đã rất là xác thực bình. Loại tốc độ này, coi như có thể. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh mở mắt, hoàn xem bốn phía về sau, tiếp tục chế tác quỷ dục tiên thuốc dẫn. Thời gian như lưu thủy, từng ngày chảy xuôi, thú thi như lạc diệp, từng mảnh điêu tan. Trong nháy mắt đi qua hơn 2 ngày, Hứa Thanh đã không tại đã từng cảng. Hắn đổi 5 nơi hoang đảo, bây giờ tại đệ lục chỗ hoang đảo, ngồi tại bị hắn tự mình mở ra ra giản dị chi vịnh bên trong. Cái này hơn 20 ngày bên trong hắn loại trừ đổi địa phương bên ngoài, đã hoàn toàn đắm chìm trong đối pháp khiếu xung kích bên trong. Có thể tự thân pháp khiếu rốt cục lái đến cái thứ 10. Màu đen thiết thiêm bên trong Kim Cương Tông lão tổ, nửa tháng này đã sớm sợ hết hồn hết vía không biết bao nhiêu lần. Càng về sau ẩn ẩn có điểm cái ánh sáng ngài, hắn cảm thấy mình tựa hồ tiến vào cổ tịch thế giới. Thật sự là bình thường pháp khiếu mở ra, càng là về sau cần thiết hồn lực thì càng nhiều, mở ra càng phát ra gian nan. hắn nơi này mở ra thứ 10 cái, dùng thời gian 8 năm, mà Hứa Thanh nơi này, hơn 2 ngày, loại tốc độ này để Kim Cương Tông lão tổ đáy lòng chấn động mãnh liệt. Mà hắn biết thất huyết đồng trúc cơ tu sĩ, bình thường tới nói muốn khai khải đến thứ 10 cái pháp khiếu, phần lớn cần 2 năm tả hữu, trừ phi là có cỡ lớn chiến đấu, lại có thể trong đó không ngừng chém giết lại sống sót. Dạng này mới có thể đạt tới Hứa Thanh cái này dạng tốc độ. Chỉ bất quá thất huyết đồng nhiều năm qua không có cỡ lớn chiến tranh rồi. Bình thường đều là ma sát nhỏ, quy mô đều bị khống chế tại nhất định trình độ bên trong. Còn như hải thú nơi này, cấm hải mặc dù đại, hải thú linh trí tuy thấp, nhưng cũng rất khó thành đàn đi giết. Duy có một ít như độc hoặc là trận pháp, lại hoặc là cái khác đặc thù thủ đoạn, mới có thể như Hứa Thanh dạng này đi nhanh chóng tấn thăng. Bất quá dạng này người cũng không nhiều, cái này chẳng những cần ngoại lực mượn nhờ, lại còn cần bản thân thực lực không tầm thường, càng phải phòng ngừa xuất hiện không thể chống cự hải thú. Giới hạn chế rất nhiều, Hứa Thanh chính mình cũng tinh tường, mình không thể trường kỳ như thế. Đầu tiên là quỷ dục tiên hiếm thấy, cái kia hai cái đã từng luyện qua một cái, còn sót lại huyết dịch bây giờ cũng đều còn thừa không có mấy. Cùng lúc cúc thạch cũng không có nhiều. Mặt khác những ngày này Hứa Thanh đã có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Thật sự là mỗi một chỗ cảng dưới thú thi đều không ít. Dù là Hứa Thanh tấp nập đổi địa phương, cũng vẫn là sẽ khiến một chút trong biển kinh khủng tồn tại chú ý. Sở dĩ Hứa Thanh trong lòng đã có cách ý. Giờ phút này hắn đem đến một đầu xà cảnh long chi hồn rút ra về sau. Một bên tại thể nội đem kỳ trùng kích thứ 11 pháp khiếu. Một bên đứng người lên, chuẩn bị rời đi, nhưng lại tại thứ 11 pháp khiếu xuất hiện càng nhiều khe hở. Có thể vẫn là không có bị sông mở lúc. Hứa Thanh bỗng nhiên con mắt ngưng tụ, xa nhìn chỗ xa biển cả. Trong mắt khải mạn lộ ra tinh mang. Này khí tức, hắn đang quan sát lúc, mặt biển đột nhiên bạo khởi. Một đầu thân thể khoảng 100 trượng. Toàn thân mọc đầy lộ ra kim loại chi ý khải giáp. Miệng lớn sam tranh thú vô cùng hải thú. Hướng, sông, ra mặt biển. Hắn thân thể giữa không trung lại dừng lại. Ngóng nhìn vịnh biển bên trong Hứa Thanh. Trúc cơ cảnh giới thiết giáp ngư. Hứa Thanh híp mắt lại. Đây không phải hắn cái này hơn 2 ngày gặp phải cái thứ nhất trúc cơ hải thú. Tại 7 ngày trước hắn cũng gặp phải một cái. Đối phương là một đầu xoáy răng cá mập, kinh khủng tạo hình, khí tức kinh người, còn có kia thể nội như có hỏa lô thiêu đốt cảm giác. Có thể Hứa Thanh ý thức được đối phương có huyền diệu trạng thái. Hắn không dám dừng lại bỗng nhiên lập tức lên bờ, đáy lòng cảnh giác đến cực hạn. Pháp chu cũng đều thần linh toàn diện mở ra, mà đối phương lúc ấy tựa hồ đối với hắn hứng thú không lớn. Mắt nhìn sau rời đi. Nhưng Hứa Thanh đề phòng đã mãnh liệt hơn. Giờ phút này hắn ngóng nhìn phía trước thiết giáp ngư. Đáy lòng phi tốc cân nhắc đối phương cường yếu. Mà cái này thiết giáp ngư rõ ràng có linh trí. Không có tới gần, mà là ngóng nhìn sau rơi vào mặt biển. Tại bốn phía phi tốc du tẩu. Tựa như phải chăng cũng tại cân nhắc. Hắn trên người áo giáp không ngừng mà rung động. Truyền ra cản 13 va chạm thanh âm. Đây là thiết giáp ngư đặc hữu thanh âm, mà nó tại du tẩu thời gian một nén nhang về sau. Tốc độ đột nhiên bộc phát, hướng về Hứa Thanh chỗ càng bỗng nhiên vọt tới, càng là tại vọt tới bên trong. Hắn thân thể lần nữa vọt lên, hướng về Hứa Thanh phát ra một tiếng gào thét. Cái này gào thét tạo thành sóng âm, cuốn lên phía dưới mặt biển, bài sơn đảo hải hình thành sóng lớn. Hướng về Hứa Thanh oanh minh mà tới. Hứa Thanh trong mắt hàn mang lóe lên. Dưới thân pháp chu bỗng nhiên vù vù. Thần tính hội tụ đồng thời. Hứa Thanh tay phải nâng lên cách không một chảo. Lập tức giữa không trung hắn xà cảnh long huyễn hóa ra đến. Hướng về thiết giáp ngư va chạm đi qua. Tiếng vang thao thiên. Thiết giáp ngư thân thể rút lui. Tựa như đã nhận ra Hứa Thanh nơi này không dễ chọc. Quả quyết từ bỏ rơi vào mặt biển, tự muốn ly khai, không có huyền diệu trạng thái. Hứa Thanh nhãn tỉnh sáng lên,